phi thường quân cơ, nữ đặc công hoàng phi tuyệt sắc. Chương 58, muốn chạm ta, không có cửa đâu, góc truyện audio.com. Vóc người cường tráng, ánh mắt mạnh mẽ, cánh tay rắn chắc, cơ bắp khỏe mạnh, đến nỗi các bắp thịt của hắn cũng hiện ra, thậm chí làm cho người ta có một loại cảm giác bị chèn ép. Dù Tiêu Tương Phi tỉnh táo, gặp một nam nhân mang phong thái vương giả như vậy cũng đều mãnh liệt rung động, nàng thậm chí thiếu chút nữa ngất xỉu, không được đến gần ta. Nàng ngoan độc ra lệnh, ánh mắt lộ một tia hung ác, yên lặng không tiếng động lui về phía sau. Hiền Viên Vũ không nghe nàng nói, hắn đã cởi bỏ áo, lộ ra nửa người trên cường tráng, vật hùng dũng của hắn ở nửa người dưới cũng đã lộ ra, mà hắn lại đang chuẩn bị cởi quần. Thấy hắn không chút nghe theo, nàng tức giận, lặng yên không lên tiếng để một tay lên đỉnh đầu, tay kia đặt ở phần eo của mình, cảnh giác nhìn hắn. Hắn rốt cuộc tự mình cởi bỏ chướng ngại vật cuối cùng, vật của hắn đã hiện ra trước mặt nàng, hiện lên một vóc dáng đàn ông đẹp mê người. Phi Nhi, nàng chiều ta đi. Hắn bất chợt cười quyến rũ nói, bước từng bước đến gần nàng. Mấy ngày nay, hắn đã muốn nàng lâu rồi, rốt cuộc không nhịn được rồi. Nghe theo hắn ư, nàng đột nhiên cũng cảm thấy buồn cười, làm như nàng là một dạng hàng hóa, chắc nàng cũng không phải là kỹ nữ, càng không phải là đang quyến rũ người khác nha. Nghe theo hắn ư, nàng đột nhiên cũng cảm thấy buồn cười, làm như nàng là một dạng hàng hóa, chắc nàng cũng không phải kỹ nữ, càng không phải đang quyến rũ người khác nha. Không được, ngươi đi ra ngoài cho ta. Việc này, người đi tìm Tiêu Thương Uyển đi, bằng không ta sẽ đi. Ta cảm thấy nàng không tệ, vô cùng giỏi võ, nàng cũng rất thích ngươi. Ngươi đi đi, đến chỗ của nàng đi, nếu không ta sẽ cho người đưa ngươi đi. Nàng đặt một tay ở trên tóc, tay còn lại buông xuôi xuống thắt lưng, để đỡ thân thể của mình, còn hết sức có lòng đề nghị. Hiền Viên Vũ sửng sốt, lúc này, nàng lại còn đề nghị hắn đi tìm nữ nhân khác. Nàng rất là hào phóng, hay là không thích hắn thật? Chậm chỉ cần nàng, chỉ cần một mình nàng thôi, người khác chậm không muốn. Hắn bắt đầu bò lên giường, từ từ đến gần nàng. Trong lòng Tiêu Thương Phi tựa như đánh một tiếng trống, nàng chưa từng trải qua chuyện này, bởi vì nàng là cô gái hiện đại, cơ thể của nam nhân nàng cũng đã tiếp xúc qua, nhưng thật không có mang lại cho nàng một cảm giác rung động và mãnh liệt giống như bây giờ. Nàng nín thở nhìn hắn đang càng lúc càng tiến đến gần mình hơn, thân thể của hắn đã đặt ở trên thân thể mềm mại của nàng, một cảm giác nóng như lửa truyền vào trong cơ thể nàng. Thấy nàng không có phản kháng, Hiền Viên Vũ cảm thấy kỳ lạ, thấy nàng không nhúc nhích, trong lòng nảy sinh một chút nghi ngờ, chỉ có một ý nghĩ, nàng thế nào lại ngoan như vậy, lại nghe lời như vậy. Tiêu Tương Phi nở một nụ cười ngọt ngào, nháy mắt một cái cười quyến rũ với hắn, lông mi thật dài chợt lóe lên tựa như hai viên minh châu long lanh dạng người, cực kỳ mê người. Phi Nhi, trong lòng hắn kích động, không thể đợi được, trực tiếp muốn hôn nàng. Thế nhưng, môi của hắn còn chưa chạm được đến môi của nàng, liền bị một vật màu đen cứng chặn lại, chỉ nghe Tiêu Thương Phi dương dương đắc ý cười nói, cách ta xa một chút, cẩn thận, đây là súng lục đấy, nếu không cẩn thận ta sẽ bắn ngươi giống con sói kia. Góc truyện audio.com. Không sai, trong tay nàng cầm một khẩu súng lục bỏ túi, nhỏ như một chiếc châm cài đầu, nàng luôn bỏ trên đầu, khiến bất luận kẻ nào cũng không có cách phân biệt được, càng làm cho hắn nhất thời ngu ngốc bị mắc lừa. Hiền Viên Vũ vừa nghe nếu hắn động đậy sẽ có kết quả như con sói kia, hắn lập tức hiểu trong tay nàng là cái gì, đây chính là một loại ám khí kỳ lạ, yên lặng không một tiếng động là có thể đánh gục một con sói, càng không dám xem thường. Phi Nhi, ngươi, hắn nhìn đôi môi đỏ mọng của nàng, bất đắc dĩ nhụt chí nói. Nàng cười hết sức vui vẻ, rốt cuộc đảo mắt nhìn hắn, nàng đẩy hắn ra, bộ dáng vui vẻ nhìn sắc mặt tái mét của hắn. Muốn chạm ta, không có cửa đâu, nàng cầm súng trong tay, thân thể nghiêng về phía hắn, nhỏ giọng mà nói, cách trương.